Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1426, Mỹ Nhân Nga. Góc truyện audio.com. Phi Tiên Khư Tửu tiếp tục hơn một tháng. Nàng nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí. Diệp Hải Đường cổ tay rung lên. Trên trăm cán thanh mông mông lệnh kỳ bay ra. Trong đó có một cây dài hơn một trượng thanh sắc cờ phướn. Mặt cờ tuôn ra một cỗ thanh mông mông gió lốc. Linh khí bức người. Đây là một bộ tứ giai trận pháp. Lực lượng cá nhân có hạn. Bất quá Diệp Hải Đường là trận pháp sư. Nàng bày ra trận pháp. Thực lực tăng nhiều. Đánh xuống một chút thiết mộc không thành vấn đề. Tán. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm. Thấp giọng quát đạo. Trên trăm cán thanh sắc trận kỳ mặt cờ lập tức sáng rõ. Sáng lên vô số thanh sắc phù văn về sau. Hướng về bốn mặt bát pháp tán đi. Đem phương viên năm dặm khu vực bao bọc vây quanh. Nàng lấy ra nhất mặt thanh mông mông cửu giác trận bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trận bàn lập tức sáng lên vô số thanh sắc phù văn. Trên trăm cán trận kỳ hình thể tăng vọt. Chui xuống đất mặt không thấy. Sau một khắc, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Thổi lên vô số lá rụng. Một đạo cao hơn trăm trượng. Đường kính 10 trượng thanh sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Rất nhanh xuất hiện đạo thứ hai. Đạo thứ ba, cửu cung phong linh trận. Tứ giai trận pháp, 10 cái hô hấp không đến. Trên trăm đạo cao hơn trăm trượng. Đường kính 10 trượng thanh sắc vòi rồng xuất hiện tại phụ cận. Cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng lá rụng cùng toái thạch. Lá rụng cùng toái thạch bị cuốn vào thanh sắc trong vòi rồng. Trực tiếp bị rào thành phấn mạt. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến. Trên trăm đạo thanh sắc vòi rồng nhao nhao hướng về bị hắc sắc lôi hỏa bao lại ngàn năm thiết mộc quét sạch mà đi. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi. Trên trăm đạo thanh sắc vòi rồng đánh vào thiết mộc thượng diện. Thiết mộc mấp mô, nhỏ bé chi điều trong nháy mắt đứt gãy. Bị cường đại khí lưu xoắn thành bột phấn. Sau nửa canh giờ, tại nổ vang bên trong, ngàn năm thiết mộc bị dày đặc cự hình phong nhận chém thành 200 đoạn. Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Hải Đường khống chế trận pháp, công kích cái khác thiết mộc, quảng cáo. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, phi tiên khư hơn nghìn năm mới mở ra một lần. Diệp Hải Đường muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút ngàn năm thiết mộc trở về. Nhường Vương Trường Sinh luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Hải Đường sắc mặt tái nhợt, ngực treo một chuỗi to lớn chữ vật châu chuỗi, có trên trăm khỏa nhiều. Ngoại trừ một chuỗi chữ vật châu chuỗi, Vương Trường Sinh trả lại cho Diệp Hải Đường một mai chữ vật giới, nhường nàng dùng để thịnh phóng chân quý linh dược hoặc là vật liệu luyện khí. Lão Vương nhà nghèo sợ, Diệp Hải Đường năm người khó được tiến nhập phi tiên khư. Tự nhiên muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật trở về. Nàng lấy ra một mai màu lam nhạt dược hoàn, dùng mà xuống, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Ai trốn ở chỗ kia? Đi ra cho ta. Diệp Hải Đường nhướng mày, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mấy ngàn trượng bên ngoài, một gốc cổ thụ che trời phía dưới sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang. Hiện ra một gã gầy như cây gậy trúc thanh sam thanh niên cùng một gã dáng người mập lùn hồng sam thanh niên. Hai người đều là kết đan thất tầng, ngũ quan có phần tương tự. Diệp tiên tử, tại hạ Thẩm Thụy Thu, đây là xá đệ Thẩm Thụy Quang. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác tầm bảo như thế nào? Phi tiên khư quá lớn, chỉ sợ so Nam Hải nhất cái hải vực còn phải đại. Muốn cùng đồng bạn tụ hợp thuần dựa vào vận khí, đại gia đồng tâm hiệp lực, tốt hơn đơn thương độc mã. Thanh sam thanh niên khách khí nói, ngữ khí cũng là thành khẩn. Đa tạ hảo ý của các ngươi, ta độc lai độc vãng đã quen. Xin lỗi, Diệp Hải Đường ngữ khí đạm mạc. Nàng đều không biết Thẩm gia tu sĩ, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn liên thủ. Lòng người khó dò, Đừng nói là Thẩm gia tu sĩ, cho dù là Vạn Kiếm môn đệ tử, Diệp Hải Đường vậy sẽ không đáp ứng. Nàng chỉ tin tưởng Vương Thanh Thiến bốn người. Diệp tiên tử, ngươi cũng quá không biết tốt xấu. Ta nhóm thành tâm mời ngươi đồng hành. Ngươi chính là thái độ này. Ngươi nếu như không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, đem bộ kia tứ giai trận pháp cho chúng ta. Dù sao lưu ở trên thân thể ngươi cũng là phung phí của trời. Thẩm Thụy Quang không chút khách khí nói. Ánh mắt có phần lửa nóng. Một bộ tứ giai trận pháp giá trị 100 vạn linh thạch trở lên. Trên người bọn họ vậy mang theo tứ giai trận pháp. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 2 bộ. Diệp Hải Đường bộ này phong thuộc tính trận pháp uy lực to lớn. Cho dù là lấy ra đối phó tứ giai yêu thú, vậy không có vấn đề. Tại nguy cơ trùng trùng phi tiên khư, nhiều một bộ tứ giai trận pháp, tỷ lệ sống sót cũng sẽ đề cao. Diệp Hải Đường lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Im ngay, không có ý tứ. Diệp tiên tử, xá đệ không hiểu chuyện. Đã ngươi không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành. Quên đi, Thẩm Thụy Thu chừng Thẩm Thụy Quang một chút. Không chút khách khí khiển trách. Bọn hắn hóa thành 2 vệt độn quang phá không mà đi. Rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Diệp Hải Đường sắc mặt dừng một chút. Pháp quyết vừa thu lại. Trên 100 cắn trận kỳ theo lòng đất bay ra. Chui vào ống tay áo của nàng không thấy. Nếu như Thẩm Thụy Thu cùng Thẩm Thụy Quang chân dám động thủ, Diệp Hải Đường cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nàng thả ra một đầu lớn chừng bàn tay song đồng thử. Song đồng thử mũi tử nhẹ ngửi mấy lần về sau, hướng về phía trước phóng đi. Diệp Hải Đường vội vàng đi theo. Thẩm Thụy Thu cùng Thẩm Thụy Quang rơi vào nhất cái thấp bé sườn đất lên. Thẩm Thụy Quang lộ ra một trương mặt khổ qua. Ca, nàng chỉ có một người. Thanh danh không hiển hách. Sợ nàng làm gì? Cho nàng một điểm nhan sắc. Nàng tự dám khai tiệm nhuộm vải. Thứ gì? Ta nhóm Thẩm gia tốt xấu là Nam Hải thập đại tu tiên gia tộc. Mời nàng đồng hành. Kia là cho nàng mặt tử. Không biết tốt xấu. Diệp Thụy Quang phàn nàn nói. Có phần không phục. Quảng cáo, hơn 200 năm trước, Chấn Tiên Tháp tại Kim Thiềm Hải vực hiện thế. Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng 3 tên kết đan tu sĩ chết thảm Chấn Tiên Tháp. Người lùn bên trong cất cao cái. Thẩm Thụy Quang mới lấy chúng tuyển, trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thẩm gia lần này phái 10 tên kết đan tu sĩ tiến nhập phi tiên khư. Bọn hắn thực lực không phải tối cường. Phi tiên khư quá lớn, khó được đụng phải Diệp Hải Đường. Bọn hắn muốn theo Diệp Hải Đường liên thủ, không nghĩ tới Diệp Hải Đường trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Thẩm gia đã xuống dốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Bất quá Thẩm gia bộ phận tộc nhân chả đắm chìm trong thập đại tu tiên thế gia cái danh này bên trong. Khó mà tự kềm chế, luôn cảm giác mình hơn người một bậc, ngu xuẩn. Thanh Liên tiên lữ cháu gái. Người cảm thấy là cũng không đủ thực lực cường đại. Thái Hạo chân nhân sẽ để cho nàng tiến nhập phi tiên khư. Thái Hạo chân nhân không phải để cho nàng đi vào chịu chết. Người muốn chết, rời đi phi tiên khư lại chết. Đừng liên lụy ta. Thẩm Thụy Thu mặt lạnh lấy khiển trách. Nếu không phải tam vị tộc huynh chết thảm Chấn Tiên Tháp, Thẩm Thụy Quang căn bản là không có cách trở thành Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thẩm Thụy Quang nhếch miệng. Đang muốn nói cái gì? Một trận duyệt nhi nữ tử tiếng ca bỗng nhiên vang lên. Phảng phất tiếng trời. Nhường nhân nghe xong đắm chìm trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Bọn hắn đầu váng mắt hoa. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một mảng lớn tử sắc chướng khí theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Chướng khí những nơi đi qua. Trên đất cỏ dại nhanh chóng khô héo. Mấy ngàn con hình thể to lớn hắc sắc bươm bướm lần lượt theo tử sắc chướng khí bên trong bay ra. Bươm bướm trên đầu đều có nhất trương diễm lệ nữ nhân gương mặt. Trên cánh có một ít màu vàng kim nhạt đường vân. Không tốt, là mỹ nhân Nga. Đây chính là thiên địa kỳ trùng bảng bài danh thứ 30 hung trùng. Thẩm Thụy Thu sắc mặt đại biến. Mỹ nhân Nga lấy tu tiên giả tinh hồn làm thức ăn. Kịch độc vô cùng, thông thạo huyễn thuật. Cái này chủng hung trùng sinh sôi tương đối khó khăn. Cho dù là vạn thú đảo, vậy không có bồi dưỡng ra mấy ngàn con mỹ nhân Nga. Chỉ là tam giai mỹ nhân Nga, tựu có 10 con nhiều. Hai người còn chưa kịp tới chạy trốn. Từng đợt diệt nhi nữ tử tiếng ngâm sướng vang lên. Phương viên trăm dặm đều bao phủ nữ tử tiếng ngâm sướng. Ánh mắt hai người ngốc trệ xuống tới. Khi thì cuồng tiếu, khi thì nổi giận, cũng không lâu lắm, mấy trăm con mỹ nhân Nga che mất thân ảnh của bọn hắn. 10 con tam giai mỹ nhân Nga phun ra một cỗ tử sắc xương độc, đem bọn hắn thân thể hóa thành huyết thủy, thôn phệ hết bọn hắn tinh hồn. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.